Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, nhóc mập. Huyền Đức, converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu lại tới Bạch Vũ tình hôn. Dịch Tiểu Phi cũng không có dự liệu được, chẳng qua là cảm giác mình gò má, đều tràn đầy lại tới Vũ tình môi mùi thơm. Mấy ngày nay ở bên này, có mệt hay không? Không mệt, rất tốt à, đều là người quen biết. Mọi người chung một chỗ rất vui vẻ. Vũ tình thích, ở quán ba đế hoàng cảm giác, bởi vì đây là tránh tránh quy quy quán ba. Không giống một ít quán ba không làm không sạch sẽ, làm được sự việc rất quá đáng. Vậy thì tốt, chỉ cần Vũ tình ngươi thật vui vẻ là được. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, chẳng qua là ngay sau đó ánh mắt híp lại, bởi vì là lúc này, có đi một mình đến nơi này bên, sau đó rất là tự nhiên ngồi vào Bạch Vũ tình bên người. Chị, vừa thấy chính là người đại phú đại quý, đã rất khó thấy như vậy gương mặt cô gái. Hơn nữa cái này đại phú đại quý có thể không bình thường à. Người đàn ông này, tuổi tác tựa hồ không lớn. Mập phì, có một điểm nhỏ mập mạp, cười lên, ánh mắt cũng híp thành một cái kẽ hở. Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi xem hắn đi bộ bước chân nhẹ nhàng trình độ, là có thể biết, cái này nhìn như người vô hại nhóc mập, tựa hồ có chút bản lãnh, chẳng qua là cái này mở miệng nói lời nói, là ở tán gái, hay là thật biết gương mặt, giờ phút này sẽ không hiểu. Vũ tình hiển nhiên là rất kinh ngạc, lập tức nhiều một người xa lạ ở bên người, còn nói nàng đại phú đại quý, còn không bình thường, đối với cuộc sống sau này, Bạch Vũ tình mặc dù tràn đầy tốt đẹp hướng tới, nhưng đối với Bạch Vũ tình mà nói, đại phú đại quý tựa hồ không quá có thể, chẳng qua là hy vọng bình an, khỏe mạnh. Có thể có năng lực đem sinh hoạt qua có tư có vị là được rồi. Chị, ta nói đều là thật. Ta mới vừa xuống núi. Ta là Huyền Thanh Quan đạo sĩ. Ta kêu Huyền Đức, Tiểu Phi. Cái này, ngươi đi làm việc trước sự việc đi. Vị này Tiểu đạo sĩ, ta tới chiêu đãi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Bạch Vũ Tình mở miệng nói. Mà Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Chị, chớ đi à, chúng ta tới nói một chút đời người. Tiểu đạo sĩ, cùng ta tới nói một chút đời người. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi tay kéo một cái, đem nhóc mập muốn đứng dậy thân thể. Kéo lại, ta cùng chị nói, không cùng người đàn ông nói. Huyền Đức lắc đầu liên tục, chớ đem ta làm người đàn ông là được. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Ngươi không phải người đàn ông, là cái gì? Ta là dã thú, dã thú. Cái này làm cho Huyền Đức mới bắt đầu nghiêm túc quan sát Dịch Tiểu Phi đứng lên. Cái này quan sát một phen sau đó, cả người trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đại ca, xem coi tay như thế nào? Cho ngươi xem. Mặc dù không biết đối phương tại sao phải nói ra như vậy lời nói, nhưng là Dịch Tiểu Phi vẫn là đưa tay ra, hướng Huyền Đức đưa tới. Huyền Đức chậm rãi bắt Dịch Tiểu Phi tay, tỉ mỉ nhìn ra, coi tay lúc này trong miệng cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Chẳng qua là thỉnh thoảng ngẩng đầu, xem Dịch Tiểu Phi, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, Huyền Đức mới đưa Dịch Tiểu Phi buông tay ra, xem ra chị sau này đại phú đại quý. Là cùng đại ca ngươi có liên quan. Đại ca, ngươi rốt cuộc là người nào? Người bình thường. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói. Đại ca, ngươi lừa gạt ai đó? Người bình thường mệnh cách, cũng không phải là bàn long mệnh cách. Đại ca, sau này ngươi thì không phải là người bình thường. Cho dù là bây giờ, ta xem đại ca ngươi sắc mặt cũng đã có rất lớn bất đồng. Ngươi ngược lại là có chút ánh mắt. Cái gì gọi là có chút ánh mắt? Phong thủy huyền thuật, nhưng mà ta tương đối thành thạo địa phương. Vậy ngươi được nhất chính là cái gì? Được nhất mà, đánh nhau tán gái, ngươi không phải đạo sĩ sao? Đạo sĩ cũng tán gái, đánh nhau, đại ca, cái này cũng xã hội gì? Tư tưởng một chút, bất quá lần này ngược lại là đánh nhau chọc đại hòa. Ta bị đuổi ra ngoài, ngươi đánh ai? Ta đánh cha ta. Nhóc mập Huyền Đức không biết làm sao cười một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới. Đối phương sẽ nói ra như vậy lời nói. Đánh nhau, còn đánh mình cha, ngươi đánh qua cha ngươi sao? Không đánh lại, bất quá ta có mẹ ta, cùng mẹ ta cùng nhau đánh cha ta. Ngươi còn có mẹ, đại ca, ta không phải nói, bây giờ tư tưởng nở à. Đạo sĩ chẳng lẽ lại không thể kết hôn rồi? Hòa thượng cũng có thể. Huyền Đức trực tiếp cầm lên trên bàn một cái ly không? Tự rót cho mình thêm liền một ly rượu. Sau đó ngửa đầu uống. Dịch Tiểu Phi nhìn cái này nhóc mập. Cảm giác tựa hồ rất thú vị. Người này giọng nói chuyện cùng khẩu vị. Rất phù hợp Dịch Tiểu Phi. Nhất là xem người có một loại mắt duyên. Cái này nhóc mập đối với mình vẫn là rất có mắt duyên. Giúp ta làm việc, ta nuôi ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn nhóc mập, cười lên tiếng. Cái này làm cho nhóc mập quay đầu nhìn Dịch Tiểu Phi mặt đầy lo lắng vẻ giật mình. Lúc này không nghĩ tới, cái này vừa thấy mặt mới nói liền mấy câu nói sẽ tới nuôi mình. Trước hắn chỉ là muốn cùng chị nói một chút mà nói. Bây giờ hoàn toàn khác nhau. Trước mắt cái này người đàn ông lại muốn nuôi mình. Ta người này rất phiền toái. Sẽ cho ngươi chọc một đống phiền toái. Ta giúp ngươi giải quyết. Chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc là được. Vậy ta muốn làm gì? Làm gì? Giết người ngươi biết không? Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng. Cái này giết người hai chữ. Nói ra, chính là như vậy tùy tiện. Giết là người nào? Người xấu, thập ác không tha người. Ta sợ ngươi đến lúc đó không nuôi nổi ta. Vậy nuôi người ta, muốn trấn áp ta, trấn áp ngươi, cái này đủ chưa à? Dịch Tiểu Phi ngón trỏ phải đưa ra. Cái này đưa ra sau đó, tay trái nhẫn long văn năng lượng tràn vào. Cái này tràn vào chẳng qua là nháy mắt tức thì. Ngón trỏ ở trên ngưng tụ một đạo linh lực. Linh lực này rất là dâng trào. Cái này làm cho nhóc mập Huyền Đức con người co giúp một cái. Thiên cảnh, quả nhiên à, đại ca, ngươi quả nhiên là bàn long chi mạng. Ta cảm thấy ngày hôm nay qua tới bên này có đại vận, nguyên lai là gặp phải quý nhân. Đại ca, nuôi ta, nuôi ta, bao nuôi ta đều có thể. Bé mập ở ra rất kích động, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi ôm, đem đầu mình bước vào đến Dịch Tiểu Phi trên ngực. Cái loại đó vui sướng dáng vẻ, nhất là mở miệng giọng nói lại đặc biệt lớn, để cho chung quanh vị trí không ít người hướng bên này xem nhìn sang, từng cái chỉ chó chó, hiển nhiên là sinh ra nhất định hiểu lầm, lập tức trở nên nhiệt tình như vậy. Dịch Tiểu Phi cũng không biết nên làm sao mở miệng. Mình xem người chính xác, bất quá rồng lưu manh cảm giác so với Dịch Tiểu Phi hơn nữa chính xác. Trước mắt cái này Huyền Đức là đáng giá kết giao, đại thiện hạng người, tâm tính ở trên tuyệt đối không tệ, chỉ là đối phương bản lãnh quả thật có. Rồng lưu manh ban đầu liền cùng Dịch Tiểu Phi nhắc qua, Dịch Tiểu Phi chính là bàn long mệnh cách, nhóc mập giống vậy đã nhìn ra. CMN, cái đó tiểu xúc sinh chạy đi đâu? Lục soát cho ta, ngâm ta a tử, rẽ ta a tử. Lúc này ở trong quán ba đế hoàng, tràn vào một đám người tới không tốt hạng người. Khí thế hung hăng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyencv.com/chéo-dao-tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.